Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Nghịch Thiên Thành Đạo. Một kiếm chảm tam hoàng, 10 chương, ầm ầm, tinh hà chập chờn, thương khung nhuốm máu, vạn đạo oanh minh, gào khóc thảm thiết, vô tận ngôi sao vỡ nát, vô số thần tắc va chạm. Đạo và lý xen lẫn, toàn bộ vũ trụ tinh hà đều đang run rẩy, dường như thế giới đều muốn hủy diệt. Ba vị trí tôn cực điểm thăng hoa, tương đương với ba tôn vô huyết đại đế, chiến đấu càng thêm gay cấn. Thế mà, Chu Hạo càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, ầm ầm, đột nhiên, một vệt thần quang theo Chu Hạo khổ hải vọt lên, xuyên qua đạo cung. Tứ cực, hóa long, sau cùng tại vô trần vô cấu tiên đài nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, Chu Hạo tiên đài cũng nở rộ vô lượng lượng thần quang. Dường như nhảy lên một cái, một đạo thần huy bay thẳng vũ trụ tinh hà, rung động thương khung vạn đạo. Nhất thời, thiên địa vạn đạo oanh minh, vũ trụ làm chấn động. Vô cùng vô tận lôi đình diễn hóa thành ngàn vạn đạo thiên hà bao trùm mà xuống. Thiên địa chi uy chấn nhiếp tất cả xuất thế. Chưa xuất thế chí tôn. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố đế uy tự Chu Hạo thể nội lan tràn ra. Bao phủ tứ hải bát hoang. Trên trời dưới đất, chứng đạo lôi kiếp. Cái này sao có thể? Tây Hoàng Mẫu mới chứng đạo hơn 1.000 năm. Bây giờ chính vào đỉnh phong, hắn lại muốn lần thứ hai chứng đạo, đó căn bản không có khả năng thành công. Trường Sinh Thiên Tôn cùng hai vị trí tôn thối lui, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Chu Hạo cùng trên trời lôi kiếp. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin, Chu Hạo cái này cũng quá điên cuồng a, đây không phải muốn chết sao? Vô luận đại đế vẫn là cổ hoàng. Đều là chính hắn nói cực điểm thăng hoa, cùng vũ trụ thiên tâm tương hợp, một đạo thành mà vạn đạo hợp, áp chế còn lại vũ trụ vạn đạo. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở những người khác chứng đạo về sau có thể chứng đạo thành công. Đồng dạng phải lớn đế cổ hoàng chết đi một vạn năm. Đạo ngân của bọn họ tiêu tán về sau, mới có thể chứng đạo thành công. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu còn tại, Chu Hạo lại muốn chứng đạo, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Hắn làm sao lại lúc này muốn chứng đạo? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, muốn giúp Chu Hạo, lại có bị hai cái chí tôn chết ngăn chặn, không thể tiến về. Ầm ầm, ầm ầm, vô biên lôi kiếp cuồn cuộn đánh rớt, sáng chói lôi hải nở rộ ức vạn quang mang. Che mất vô tận tinh hệ, vũ trụ cũng vì đó rung động, thanh thế cực kỳ kinh người, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị quang mang này chiếu sáng. Từng đạo lôi đình xẹt qua tinh không, từng viên tinh thần vô thanh vô tức thì hóa thành khói xanh. Uy năng mạnh mẽ viễn siêu phổ thông căn cứ chính xác nói lôi kiếp. Thánh thể căn cứ chính xác nói lôi kiếp quả nhiên mạnh mẽ. Tuy nhiên hắn chứng đạo khẳng định sẽ thất bại, nhưng tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau chóng xuất thủ đem hắn chém giết. Trường Sinh Thiên Tôn trong mắt sát ý lẫm liệt, tuy nhiên hắn cảm thấy Chu Hạo không có khả năng thành công. Nhưng vì không có sơ hở nào, vẫn là muốn trực tiếp chém giết Chu Hạo. Có lý, còn lại hai cái chí tôn đồng dạng gật gật đầu. Muốn là Chu Hạo thật nghịch thiên chứng đạo thành đế, bọn họ liền xong rồi. Tuy nhiên bọn họ không cho rằng có cái này khả năng, nhưng cũng không nguyện ý bốc lên mảy may nguy hiểm. Chu Hạo đặt mình vào trong biển sấm sét, quanh thân gân cốt nổi danh, mênh mông huyết khí thẳng ngút trời. Lôi hải chính bên trong, một chỗ vô biên vô tận cung điện khổng lồ nhóm hiện lên. Lôi đình diễn hóa vạn linh, lóe ra đế đạo quang mang, hướng về Chu Hạo đánh tới. Giết! Chu Hạo tóc dài phấn khởi, muốn tốc chiến tốc thắng, không phải vậy khẳng định sẽ ra biến cố. Ngũ hành luân hồi quyền đánh ra, giống như một đầu kim sắc cự long mạnh mẽ đâm tới mà lên. Những nơi đi qua, nguyên một đám lôi đình diễn hóa sinh linh ào ào bị đánh bạo. Oanh, đột nhiên, một thanh trường sinh kiếm vạch phá vũ trụ thời không hướng về Chu Hạo đỉnh đầu đánh tới. Một thanh chiến qua đối với Chu Hạo lồng ngực đâm tới. Một miệng cổ trung trường minh, chấn áp xuống, bè lũ su nịnh, đều cho bổn tọa đi chết. Chu Hạo hai cái phân thân một người cầm kiếm chém ra ngũ hành diệt thần ánh sáng. Một người nắm tay đánh ra ngũ hành luân hồi quyền, đánh bay chuông lớn, chấn khai chiến qua, đánh bay trường sinh kiếm. Ông, cùng lúc đó, hắn bản tôn trong thân thể các đại bí cảnh rung động. Ức phản kinh văn oanh minh, rất nhiều thánh thể dị tượng đồng thời hiện lên. Khổ hải trồng kim liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên chờ một chút dị tượng bạo phát hào quang óng ánh. Cho dù vô biên lôi hải cũng khó có thể che chắn. Âm âm, hắn ba tôn thân thể chiến kiếm vung vẩy, song quyền lúc khép mở, vỡ nát trùng điệp lôi đình, đem lôi đình diễn hóa vạn linh vỡ nát, đem trường sinh thiên tôn bọn người đánh cho thổ huyết, bóng người nhất phi trùng thiên, liền muốn nghịch phạt cái kia giống như thiên đình đồng dạng lôi hải cung điện. T, lực lượng thật kinh khủng, một người độc tản chứng đạo lôi kiếp, đồng thời đánh bay ba cái cực điểm thăng hoa chí tôn. Cái này loại này chiến lực, tuyệt đối là cổ kim mạnh nhất chi thánh thể. Có điều, cho dù hắn chiến lực mạnh hơn, cũng đừng hòng nghịch thiên thành đế. Nguyên một đám sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn thần niệm xen lẫn. Lạnh lùng mở miệng, bên ngoài có trường sinh thiên tôn bọn người. Bọn họ đến không nghĩ tới ngăn cản Chu Hạo chứng đạo. Mà lại bọn họ cũng không tin Chu Hạo có thể thành công. Lăn đi, bên cạnh, Tây Hoàng Mẫu gầm thét, mắt phượng tràn đầy sắc bén. Tây Hoàng Tháp nở rộ vô tận quang mang. Hiển nhiên cũng là liều mạng, nàng muốn đi giúp Chu Hạo. Hai vị trí tôn cắn răng một cái, nhất thời cực điểm thăng hoa, trở lại đỉnh phong, lần nữa đè ép Tây Hoàng Mẫu đánh. Trên lôi hải, Chu Hạo cũng là toàn thân đẫm máu, bất quá lại là càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, ngũ hành kiếm đạo càng phát ra cường đại, trên thân đế uy càng thêm nồng đậm. Một kiếm chém ra, trực tiếp tại trên lôi hải bổ ra một đạo thông đạo. Đúng lúc này, một đạo giống như thiên phạt giống như lôi kiếp ầm vang mà xuống. Trường sinh chí tôn mấy người cũng là phi tốc thối lui. Bọn họ theo dưới lôi kiếp này, cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Ầm ầm, vô số đại kiếp lóe qua, bầu trời đều tại sụp đổ. Vô tận lôi đình hóa thành tiên linh, đế binh, hư ảnh cùng hiện lên ở thiên khung bên trong vạn đạo đồng loạt ép xuống. Âm vang thẳng hướng Chu Hạo, vạn đạo cùng gieo vang, căn này không thể nghịch, trong chớp nhoáng này lực lượng, cơ hồ có thể diệt sát đại đế. Ngũ thần diệt thế, Chu Hạo chém ra hắn cuộc đời chí cường một kiếm rơi xuống, hóa thành năm tôn thần linh. Cái này năm tôn thần linh phân thuộc ngũ hành, tay cầm thần kiếm, tạo thành kiếm trận đồng thời chém ra một kiếm. Oanh, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí hợp nhất, những nơi đi qua, phá diệt nhất thiết, mặc kệ là đế binh hư ảnh, còn là sống linh hư ảnh, hết thảy vỡ nát, kiếm khí trực tiếp đánh vào trung tâm biển sấm sét cái kia giống như thiên đình một dạng phía trên. Cung điện, thiên đình cung điện ầm vang rung động, kém chút phá nát, chém, chém, chém. Sau một khắc, Chu Hạo ba cái thân thể tạo thành tam tài kiếm trận. Đồng thời chém ra một chiêu ngũ hành diệt thế. 15 tôn thần chi đồng thời chém ra một kiếm. 15 đạo kiếm khí hợp nhất. Một cỗ rung động vũ trụ vạn đạo khủng bố phong mang một chút rung động cửu thiên thập địa. cũng là những cái kia tại bên trong cấm địa sinh mệnh xem trò vui. Chí Tôn cũng là đột nhiên giật mình, có loại bị chém thành hai khúc cảm giác. Làm sao có thể, làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, Trường Sinh Thiên Tôn chờ ở một đám Chí Tôn đều kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp muốn ngăn cản. Ầm ầm, một thanh không cách nào hình dung thần kiếm bay thẳng lôi hải. Phá diệt nhất thiết, không thể ngăn cản, cùng trên lôi hải thiên đình đụng vào nhau. Tại vô số kinh hãi, khó có thể tin dưới ánh mắt, thiên đình biến thành tro bụi, bầu trời ngàn tỷ dặm lôi kiếp bị chém thành hai khúc. Ức vạn lôi hải bị một đạo sáng chói tuyệt thế kiếm quang xuyên qua. Giờ khắc này, chùm sáng kia dường như trở thành vũ trụ duy nhất, che đậy vô số ngôi sao hào quang, xông phá vạn đạo chi trở ngại, đứng ở thiên tâm phía trên. Đại đế khí tức nở rộ, thành công, ngũ hành kiếm đế nghịch trời lần thứ hai chứng đạo. Đây là thần thoại, đây là truyền thuyết, nghịch thiên chứng đạo, đây chính là một cái còn sống truyền kỳ. Hắn chính là một cái bất hủ tấm bia to. Thánh thể chứng đạo, cổ kim đại đế mạnh nhất xuất hiện. Trong vũ trụ hết thảy sinh linh đều tại rung động. Cái kia một đạo khoác vùng vĩnh hằng quang huy bóng người tại thời khắc này, lạc ấn tại toàn bộ sinh linh trong lòng. Hắn thành công, Tây Hoàng mẫu nhoẻn miệng cười, điên đảo chúng sinh, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Không thèm để ý chút nào vừa mới nàng thiên tâm ấn ký phá nát gây dựng lại, kém chút rơi xuống đế vị. Cái này sao có thể? Trường Sinh Thiên Tôn mỗi người Chí Tôn khó có thể tin, trong lòng nổi lên ngập trời sóng biển. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà thật thành công. Thành công? Chu Hạo đứng im lặng hồi lâu hư không, đế uy tràn ngập, cảm nhận được Tây Hoàng mẫu đạo ngân còn tại, chưa từng rơi xuống cảnh giới. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, hắn thật sợ hắn sau khi chứng đạo sẽ đem Tây Hoàng mẫu dồn xuống đi. Đến lượt các ngươi. Chu Hạo ba tôn thân thể đồng thời chuyển qua, nhìn chằm chằm Trường Sinh Thiên Tôn ba người. Ngũ hành thần kiếm tại trong lôi kiếp thuế biến, hóa thành mạnh mẽ vô cùng đế binh, vang lên cong cong, khát vọng uống Chí Tôn huyết. Tiểu tử, chứng đạo lại như thế nào? Bản tôn đã sớm chứng nhận qua. Trường Sinh Thiên Tôn trong lòng tuy nhiên cảm giác không tốt, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu thua, mà lại hắn hiện tại cực điểm thăng hoa, trở lại đỉnh phong, đích thật là một tôn không thiếu sót đại đế. Một kiếm chạm các ngươi. Chu Hạo không tại nhiều nói, ba cái thân thể tạo thành tam tài kiếm trận, đồng thời vung ra một kiếm. Một kiếm này chính là trước kia hắn sụp đổ lôi kiếp lúc sử xuất ngũ thần diệt thế. Giờ phút này tại thành đế về sau Chu Hạo trong tay sử xuất, uy năng càng là mạnh mẽ mấy chục lần, coi là thật có diệt thế chi uy. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, không tốt. Giờ khắc này, Trường Sinh Thiên Tôn cùng hai vị khác Chí Tôn quá sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong, trong tay đế binh bộc phát ra kinh khủng uy năng, muốn ngăn cản, nhưng một kiếm này há lại bọn họ có thể ngăn cản. Một cỗ ánh sáng toàn bộ vũ trụ vĩnh hằng kiếm ánh sáng lên. Vũ trụ vạn vật dường như đều ngưng kết dừng lại, hủy thiên diệt địa khí tức chậm rãi tán đi, thiên địa là một trận tĩnh mịch. Trường Sinh Thiên Tôn đứng im bất động, trong mắt mang theo một vệt nhớ lại, thần thoại thời đại, hắn thành đạo về sau, trở thành cường đại nhất người, thống ngự vũ trụ, đã từng bị vạn linh kính ngưỡng, đã từng thủ hộ qua bọn họ, về sau hắn bại bởi năm tháng, lựa chọn tự chém một đao, tại cấm khu ẩn núp, ẩn tại tiên lăng bên trong không ra, cho đến đế tôn xuất hiện, người kia mạnh đến đỉnh cao nhất, mời hắn rời núi, cho hắn kéo dài đỉnh phong đế mệnh 2000 năm, để hắn tiếp nhận địa phủ, mở ra một đoạn truyền kỳ khác. Thế nhưng là, hắn cũng muốn thành tiên, từng vì vô thượng thiên tôn, sao cam tâm thành vì người khác trên đường thành tiên nền tảng. Tự nhiên muốn làm liều một phen, cứ như vậy, về sau có dòng máu đầy trời thảm họa, hắn cũng theo thôn phệ sinh linh kéo dài thọ mệnh. Bây giờ, rốt cục đi đến cuối. Suy suy suy, ba đạo huyết hoa bắn tung tóe, tản mát 3000 dặm. Trường Sinh Thiên Tôn cùng hai vị khác chí tôn trên cổ hiện lên một đạo vết máu. Máu tươi bắn ra, trong mắt ba người thần quang dần dần thu lại, ảm đạm vô thần, sau cùng tại vô số tĩnh mịch dưới ánh mắt ầm vang ngã xuống đất. Hướng về dưới trời sao mới rơi xuống. Đã từng vô thượng cổ hoàng, đại đế, cấm khu chí tôn, bây giờ rốt cục tại vạn linh oán giận chửi mắng bên trong ảm đạm kết thúc. Đến tận đây, ba vị chí tôn, bỏ mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục